Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Tiên Thiên Ký. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 63 nhé. Xin chào bác Giang ạ, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới bác nha. Xin chào Trung Đức ạ. Xin chào anh Lưu. Chào Thanh Trung Electric Water. Có liên quan đến điện không ạ? Hôm nay thì Phong mới quay trở lại đọc được hai hôm nghỉ rồi. Chào Cai Trần nhé. Nhưng bia thời tiết giờ mới nổi. Năm nay em mới khai xuân được hai hôm, ba hôm đi làm thôi mà. Sấp cả mặt bác ạ. Không biết năm nay có đọc được chuyện hay không nữa. Năm nay ra chuyện chắc là sẽ chập chờn. Quay trở lại với nội dung của bộ truyện thì ở tập trước cũng lâu lâu rồi mình không nhớ lắm. Ở tập trước chúng thấy đấy là Trần Trường Sinh đã quay trở lại gặp Hắc Long, và có một bí ẩn đó là Hắc Long chính là một thiếu nữ đã bị phong ấn, và vì giúp Trần Trường Sinh mà đã bị hao tổn cái lòng huyết, Thánh Hậu đã ép nàng làm gián điệp và theo dõi Trần Trường Sinh, đồng thời rút long hồn của nàng để khống chế, và đặc biệt hé lộ cái việc cái triều đình đang đặc biệt nghi ngờ thân phận với bí mật của Trần Trường Sinh. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Khanh Phong, mình bên điện lực à? Mình bên điện lực, không phải bên mời em. Bữa chạy dự án đâu, em vẫn quanh Hà Nội thôi, em làm tất cả dự án ở Hà Nội, không phải đi ở đâu cả. Nhưng mà nhiều, năm nay nhiều. Ba ngày rồi toàn về muộn rồi, không có thời gian để lên đọc truyện với anh em. Nên của anh em mong anh em thông cảm nhé. Sẽ cố gắng tranh thủ lúc nào đọc được là đọc ngay. Mà không đọc thì ra cũng rất là nhớ. Chúng ta vào chuyện nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Tiên Thiên Ký, tập 63. Giống như cầu Hàn Thực nói, tất cả mọi người hẳn đã cảm tạ Trần Trường Sinh. Các học viện tông phái hẳn đã cảm tạ. Đại Chu cùng với thế giới loài người đều là hắn, là cảm tạ hắn. Tối nay Giáo Hoàng Đại Nhân trực tiếp bổ nhiệm hắn làm viện trưởng của Quốc Giáo Học Viện. Bên trong Quốc Giáo đúng là không có bất kỳ âm thanh nào phản đối. Nói vậy ngày mai ở bên ngoài Quốc Giáo không có ai dám phản đối. Là vì tất cả mọi người đều hiểu rõ đây là công lao tưởng thưởng. Chu Thông đã trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói: Bệ hạ mới vừa nói hắn là chân nhân. Mặc Vũ nghe vậy hơi kinh sợ, thật không ngờ nương nương đánh giá đối với Trần Trường Sinh đúng là cao như vậy. Có công không thể giết, chân nhân giết không được, nhưng dù sao cũng phải làm một chút việc. Chu Thông lắc lắc đầu, đi ra ngoài hướng kết viên, không ngừng lầu bầu, tự nhiên là lão bà vỡ miệng. Mặc Vũ nhìn bóng lưng của hắn có chút bất an. Trong tiểu lâu của Quốc Giáo Học Viện, giường ấm áp kia được tấm đệm thật sự rất dễ chịu. Nàng không hy vọng sau này người không thấy. Đệm chăn để ấm áp như thế, cũng không thể khiến cho Trần Trường Sinh dừng lại thêm một lát. 5 giờ sáng, hắn tỉnh dậy đúng giờ. Mở mắt, rửa mặt, sau đó cùng Hiên Viên Phá đi Thiên Thư Lăng. Quân sĩ phụ trách trông coi của Thiên Thư Lăng hẳn là còn có biết bổ nhiệm mới nhất của Quốc Giáo. Tất cả như bình thường. Lần lượt có người đi ra từ bên trong Thiên Thư Lăng, có người xem bia năm xưa, hơn nữa là thí sinh tam giáp của Đại Chiêu Thí năm nay. Những người này đều giống như Trần Trường Sinh, chuẩn bị đi chu viên, nhìn Trần Trường Sinh đứng bên ngoài cửa đá. Mọi người giống như là quân sĩ đó, cũng không biết hắn đã là thành viện trưởng của Quốc giáo học viện, nhưng mà đều vô cùng nghiêm túc chào hắn, cho dù có ít người vẻ mặt ở trên mặt có chút mất tự nhiên. Cầu Hàn Thực tiễn đưa Thất Gian và Lương Tiếu Hiểu đi ra. Trần Trường Sinh thế mới biết Đường Tam Thập Lục vẫn như cũ trong trạng thái đi vào cõi thần tiên sau khi nập phá cảnh, đành phải xoay người rời khỏi, tuy rằng có chút tiếc nuối. Trong đêm hôm đó, sau khi chiết tụ kẹp Hoàng Trâm đi tàng thư quán Minh Tưởng, Trần Trường Sinh và Hiên Viên Phá cùng nhau bắt đầu thu dọn nhà bếp. Đường Tam Thập Lục tạm thời sẽ rời khỏi Thiên Thư Lăng phải không? Bọn họ cũng có thể phải dừng lại đủ thời gian trăm ngày ở chu viên. Nhà bếp thời gian dài không người dùng, có rất nhiều thứ cần rửa sạch cất kỹ. Ta lại không đi được, thực là vô dụng. Hiên Viên Phá đưa lưng về phía hắn, rồi rửa nồi ở bên chậu giặt, âm thanh buồn bực hờn dỗi. Chu viên chỉ là người tu hành thông u cảnh mới có thể đi vào. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng thiếu niên khôi ngô yêu tộc, nhớ tới hoàn cảnh khi nhìn thấy hắn ở chợ đêm năm trước an ủi nói. Không có việc gì, chỉ cần chút thời gian. Đúng vậy, huyết mạch thiên phú của Hiên Viên Phá kỳ thực rất đặc biệt, bằng không lúc trước sẽ không thể trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Trích Tinh Học Viện. Chẳng qua ở đêm thứ nhất trên Thanh Đằng Yến, hắn bị Thiên Hải Nha Nhi gây tổn thương quá nặng, toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn phế bỏ. Mặc dù dần dần phục hồi như cũ dưới sự trị liệu của Trần Trường Sinh, nhưng cần tu luyện một lần nữa. Tuy nhiên chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn tất nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa Trần Trường Sinh tu hành nghiên cứu công pháp loài người, đối với kinh mạch yêu tộc, hắn nhất định sẽ là nghênh tiếp một lần bộc phát hữu lực cực kỳ mạnh. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh hiển nhiên rất nhớ tới Thiên Hải Nha Nhi, đã từng khiến rất nhiều người đều cảm thấy tiểu quái vật khẩn trương, không kìm nổi lắc lắc đầu, luôn không có cách nào bị xua tan cái loại cảm giác chán ghét đó. Tựa như là rất nhiều nữ tử mãi mãi không cách nào loại trừ đối với cảm giác sợ hãi con chuột. Bất kể là hiểu biết sâu rộng hay là ở lâu khuê các, mặc dù là nữ cao thủ của tụ tinh cảnh đều có thể có bị con chuột hù đến kêu phải sợ. Trong góc nhà bếp bỗng nhiên vang lên âm thanh sột soạt, sau đó vang lên mấy tiếng kêu chi chi. Âm thanh kia rất mỏng manh, nếu không phải là Hiên Viên Phá và Trần Trường Sinh đều là người tu đạo, chỉ sợ vẫn nghe không được. Này, ta hôm trước mới dọn xe qua một lần, không ngờ đã có chuột à? Hiên Viên Phá đứng dậy, xoa xoa bàn tay ướt ở trên quần áo, từ trong nhà bếp tùy tiện rút ra cây củi thô đốt cháy một nửa, liền đi tới hướng trong góc. Vật lẫn lộn trong góc, mơ hồ có thứ gì hơi hơi động lên. Rất lớn nhỉ? Hiên Viên Phá trợn tròn mắt, nắm chặt củi thô đốt trọi, dùng đủ khí lực toàn thân đập xuống. Trần Trường Sinh nghĩ thầm rằng, cần gì đến nỗi dùng sức như vậy, chỉ sợ chuột bự đánh chết, mặt đất cũng bị đánh nứt ra vài khe hở. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng, cảm thấy âm thanh kia lúc trước có chút quen thuộc. Hắn há miệng, giơ tay muốn ngăn cản động tác của Hiên Viên Phá, nhưng làm sao mà kịp. Một âm thanh nghe không có rõ, tạp vật đều bị đập thành bụi phấn, củi thô đốt trọi nửa phần trước chợt mất tích, dưới sức mạnh kinh khủng va chạm, khắp nơi đều là tro bụi bay bay. Bụi mù dần dần thu lại, Hiên Viên nhìn chăm chăm sinh vật dài nhỏ màu đen kia vẫn còn búng ra trên mặt đất, rất là giật mình, lớn tiếng nói, đây là con vật gì, rõ ràng còn không chết. Sinh vật màu đen bay lên, đi tới trước mắt Hiên Viên Phá. Hiên Viên Phá cảm thán, cảm thấy hắn là rắn hoặc là thằn lằn vô tri, nhưng nó sao có thể bay. Một tiếng ba giòn vang, sinh vật màu đen kia vùng vẫy cái đuôi, giáng cái tát trên mặt hắn. Hiên Viên Phá ngây ngẩn cả người, nhìn hình ảnh trước mắt, miệng càng trương càng lớn, đầu lưỡi càng ngày càng ngu, thất kinh hô, giống, giống. Sau đó hắn trực tiếp ngất đi. Thời điểm Hiên Viên Phá phát hiện trước mắt lại là một con rồng thực sự, quả thực rất kinh hãi, nhưng mà đây thực không đủ để dọa ngất hắn. Thực sự nguyên nhân khiến hắn ngất đi là dưới sự nổi giận của con rồng màu đen phóng ra một ít uy long. Đối với Hiên Viên Phá thân là yêu tộc mà nói, căn bản không thể chống đỡ loại khí tức kinh khủng từ xưa này. Một trận gió nổi lên, kim ngọc luật xuất hiện ở giữa phòng, quần phát ra âm thanh dao động rất nhỏ trên không trung. cảnh giác nhìn bốn phía, hắn đã cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng đó ở trong cửa phòng, chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Ly Cung bổ nhiệm Trần Trường Sinh là viện trưởng của Quốc giáo học viện, chẳng lẽ thực sự đã đưa tới một vị cao thủ tuyệt thế. Sau khén đi vào nhà bếp, lại phát hiện cái gì cũng không có, chỉ thấy Hiên Viên Phá té xỉu trên đất trầm giọng. Làm sao vậy? Không có việc gì. Trần Trường Sinh nói, thời điểm vừa rồi khơi thông kinh mạch cho hắn, Trần Nguyên có chút nghịch hướng, nghỉ một lát là tốt rồi. Kim Ngọc Luật hơi hơi nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của hắn có chút mất tự nhiên, nhưng mà quả thực không có cảm thấy luồng khí tức kinh khủng kia, xem xét một phen liền rời đi. Trần Trường Sinh lấy tay xoa ngực, nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống cứu tỉnh Hiên Viên Phá. Vẻ mặt của Hiên Viên Phá hoảng sợ, nhìn khắp bốn phía, sắc mặt rất là tái nhợt. Ở trên Thanh Đằng Yến, đối mặt hung danh Thiên Hải Nha Nhi, vị thiếu niên yêu tộc này có thể thể hiện ra khí phách can đảm và dũng khí hơn người, nhưng mà trước lúc nhìn thấy hình ảnh đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đối với yêu tộc mà nói, uy long có tiên thiên đấy, nghiền áp giống như là khủng bố. Người có thấy hay không? Một con rồng màu đen. Hiền Viên Phá không nhìn thấy sự tồn tại tột cùng khiến hắn sợ hãi, ngược lại càng thêm bất an, âm thanh run rẩy lợi hại phi thường. Trần Trường Sinh vốn muốn nói hắn hoa mắt, nhưng biết đây không thể thuyết phục đối phương, sau khi trầm mặc một lát nói, nó tới đây tìm ta đấy, người chờ nó ra ngoài. Hiền Viên Phá chỉ vào hắn, môi càng không ngừng run run, căn bản nói không ra lời. Qua thời gian rất lâu mới rốt cục xuất ra một câu. Mẹ ơi, người rốt cục là ai? Rất nhiều người đều muốn biết Trần Trường Sinh rốt cục là ai. Hắn căn bản không thể nghĩ được điểm này, bởi vì theo hắn thấy đây vốn không phải là một vấn đề. Hắn chính là một đạo sĩ thiếu niên đến từ miếu cũ của Tây Ninh Trấn. Sư phụ quán kế đạo nhân có đã có nhiều bí mật, nhưng mà không có nghĩa là hắn cũng có nhiều bí mật. Đương nhiên, hắn hiện tại có một bí mật, đó phải là con rồng màu đen này. Trở lại tiểu lâu, hắn đem đoàn kiếm gác lên trên kệ, xoay người đi đến bên cạnh bàn, đang nhìn con rồng màu đen nho nhỏ, dùng thời gian rất lâu cũng không thể thuyết phục bản thân đây không phải ảo giác. Mãi đến lúc cố lấy hết dũng khí, đưa tay sờ sờ thân thể con rồng màu đen, đầu ngón tay truyền lại cảm giác lạnh lẽo về, cuối cùng mới chứng minh tất cả đều là sự thực. Con rồng nhỏ màu đen rõ ràng không thích hắn đụng vào. Một tiếng ba mở rộng bàn tay quán. Này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trần Trường Sinh hồi hộp hỏi hắn. Con rồng nhỏ màu đen không nói gì, bay đến bên cạnh bàn, chấm bút tàn mực ở trong nghiên mực, dùng thân thể của chính mình làm bút, viết chút chữ trên giấy. Hình ảnh này rất đáng yêu, nhưng mà Trần Trường Sinh lúc này làm sao mà lo lắng những thứ này. Hắn cầm lấy tờ giấy vừa thấy kia, mới biết được hóa ra là một loại bí pháp tên là ly phách. Loại bí pháp này có thể tạm thời thoát ly bản thể khổng lồ hồn phách của long tộc, biến thành bộ dáng khác, nguồn gốc từ biến hóa hình người cho long tộc lúc ban đầu, chẳng qua càng thêm huyền diệu, khó khăn. Nhưng dùng loại phương pháp này, long hồn không thể rời khỏi thân rồng quá xa, thời gian cũng có hạn chế, hơn nữa nhất định phải trở lại thân hình ban đầu, bằng không sẽ dần dần hư hóa. Hơn nữa long tộc bị vây dưới cái loại trạng thái này cực kỳ nhỏ yếu, không bằng sức mạnh một phần vạn ban đầu, thậm chí là cần người bảo hộ. Nhìn con rồng màu đen nho nhỏ ở trước mắt đây, Trần Trường Sinh làm thế nào cũng không thể bắt nó cùng con huyền xương cự long của sơn mạch bàn kia gắn liền cùng một chỗ. Người hôm qua mới học được loại bí pháp này, hôm nay sẽ theo ta ra kinh đô đi dạo sao? Hắn nhìn con rồng nhỏ màu đen vô cùng khiếp sợ. Còn muốn ta bảo vệ an toàn cho ngươi? Con rồng nhỏ màu đen nhẹ bay ở trước mặt hắn, gật gật đầu. Trần Trường Sinh che chắn không nói gì. Sau một lúc lâu, khốn khổ nói, ta muốn đi chu viên, không biết gặp được phiền toái gì, nếu chẳng may gặp chuyện không may thì làm sao? Con rồng nhỏ màu đen không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Ánh mắt Trần Trường Sinh và ánh mắt của nó đụng nhau, chú ý tất thần tình ở trong con ngươi. Con rồng nhỏ màu đen nhìn như là hờ hững, ở trong chỗ sâu lại ẩn chứa một chút nóng hầm hập. Hắn lúc này mới nghĩ tới, con rồng nhỏ màu đen này đã bị nhốt ở dưới lòng đất kinh đô mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên tới mặt đất. Tuy rằng không đã rời khỏi thực sự, nhưng cuối cùng là rời khỏi. Mà nó rời khỏi lòng đất, trước tiên sẽ tìm hắn. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu. Tốt. Chi Chi. Nghe được lời hắn, ánh mắt con rồng nhỏ màu đen vẫn lạnh lùng cao quý như cũ, lại kêu hai tiếng Chi Chi. Trần Trường Sinh biết rằng đây là tiếng cười của nó, cũng mỉm cười. Đám người xem bia lần lượt rời khỏi Thiên Thư Lăng. Hơn nữa những người tu hành thông u cảnh, các học viện tông phái cùng với sư trưởng, tổng cộng hơn 100 người tập kết về trước cột đá ly cung, chuẩn bị tiến về phía trước Lữ Trình Chu Viên. Có nhiều người tu hành đã xuất phát trước từ các nơi ở đại lục, hoặc là đã tới trước tiên rồi. Một chiếc liễn xe do thiên mã đang kéo dọc con đường thần linh chậm rãi, chạy nhanh đi qua. Trong xe hẳn là vị đại nhân vật của quốc giáo, phụ trách hành trình Chu Viên lần này. Trần Trường Sinh nhìn chiếc liễn xe kia, phỏng đoán xem vị đại nhân vật kia rốt cục là ai. Vì sao giáo hoàng đại nhân cùng giáo chủ đại nhân đều không có phái người nói với chính mình. Hắn nhìn liễn xe, có rất nhiều người đang nhìn hắn, bởi vì hắn hiện tại cũng là đại nhân vật của quốc giáo. Trần Trường Sinh không có loại cảm giác này. Thời điểm giáo chủ của Tông Tự Sở dẫn theo ba gã học sinh của Tông Tự Sở lần này đi tới Chu Viên trước bái kiến, hắn sửng sốt rất lâu mới phản ứng lại. Ngay sau đó, thầy trò Thiên Đạo Viện và Ly Cung Phụ Viện cũng đều tiến đến chào. Hiển nhiên không phải là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện thi lễ đối với một tên thiếu niên 15 tuổi, nhưng thân phận địa vị hiện tại quán bây giờ ở trong này, nơi này lại vừa ở phía Ly Cung, là một thành viên trong hệ thống quốc giáo, không ai dám bất kỳ thiếu mất phương diện này. Đối với những việc này, Trần Trường Sinh không có kinh nghiệm, chỉ có thể là nhất nhất đáp lễ, cũng nhớ rõ lời của giáo chủ đại nhân đêm hôm đó. Hiện tại ngoại trừ giáo hoàng đại nhân cùng với thánh hậu nương nương, không có người nào làm được tốt tất cả thi lễ quán. Hắn không cần cúi đầu, chỉ có động tác khó tránh khỏi có chút cứng ngắc, có vẻ là phá lệ câu nệ, đâu còn phong thái của đại nhân vật. Mặt chết tủ không chút cảm xúc đứng bên cạnh hắn, không nói gì cả, bởi vì hắn cũng không am hiểu những thứ này, không giúp được hắn. Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian, còn có hơn 10 tên thí sinh ở phía nam tham gia đại chiêu thí năm nay, trầm mặc đứng ở đối diện nhìn. Gần tới thời điểm đội ngũ Chu Viên rời khỏi kinh đô, ở sâu trong Ly Cung vang lên tiếng chuông du dương. Sớm hơn thời điểm một chút, con nhạn đỏ từ phương xa bay tới. Thanh vân bảng năm nay chính thức đổi bảng. Từ Hữu Dung đứng đầu bảng thanh vân thời gian nhiều năm, rốt cục vắng mặt trên bảng danh sách, lạc lạc thành người đứng đầu mới của bảng thanh vân. Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian đã rời khỏi thanh vân bảng, Thiên Cơ Các đồng thời đã đổi mới bảng kim điển. Thu Sân Quân tuyệt nhiên không ngờ còn đứng đầu bảng. Trên bảng danh sách xuất hiện Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian, còn có rất nhiều người tu hành trẻ tuổi xem bia thông u ở trong Thiên Thư Lăng. Điều này làm cho người khác không tưởng tượng được chính là Từ Hữu Dung vắng mặt ở trong kim điểm bảng, Trần Trường Sinh cũng vắng mặt. Người tu hành như là Cầu Hàn Thực và Đường Tam Thập Độc vẫn lưu lại ở bên trong. Thiên Thư Lăng dựa theo thường lệ năm rồi, Thiên Cơ Các sẽ không đưa ra phán xét trước tiên. Nhưng Trần Trường Sinh đã ra Thiên Thư Lăng, Từ Hữu Dung cũng luôn luôn ở thế gian, vì sao mà bọn họ không có nhập bảng? Thiên Cơ Các mỗi lần ban bảng đều sẽ kèm theo một lời bình ngắn gọn. Lần này đổi bảng, Thiên Cơ Các có lẽ đã nghĩ đến sẽ đưa đến thế gian rất nhiều ý kiến bàn luận. Cuối cùng đối với hai người Từ Hữu Dung và Trần Trường Sinh không ở bảng kim, không vào bảng kim điểm, cũng đưa ra lời giải thích, cho thấy đây là bởi vì Thiên Cơ lão nhân đã vô cùng chờ mong hành trình Chu Viên của hai người. Đến tận đây, toàn bộ đại lục đều biết rằng Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung muốn vào Chu Viên. Thanh Đằng Yến bắt đầu từ năm trước. Hôn ước Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung truyền khắp toàn bộ thế giới. Câu chuyện này tràn đầy các loại ân tình, ân oán tình thù, thanh mai trúc mã, nghịch tập và chờ đợi, đều hỗn loạn, khó có thể nói. Hiện tại nhân vật nam nữ chính của câu chuyện rốt cuộc phải gặp nhau ở trong Chu Viên. Điều này hiển nhiên gây chú ý cho vô số người. Với tư cách là một nhân vật chính khác của câu chuyện, Thu Sân Quân không có xuất hiện, nhưng sư đệ quán ở đây, Lương Tiếu Hiểu nhìn ánh mắt của Trần Trường Sinh trở nên lãnh đạm, bởi vì thời gian ở Thiên Thư Lăng, Thất Gian có chút thay đổi đối với cảm nhận của Trần Trường Sinh. Lúc này nghe tiếng nghị luận, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã lộ ra vẻ tức giận bất bình. Cho dù hắn có còn gặp gỡ bất ngờ trong Chu Viên, chẳng lẽ có thể chiếm vị trí đứng đầu trên kim điểm bảng, chẳng lẽ có thể đánh đồng cùng Thu Sơn Quân. Vì sao không thể? Tuy nói Thu Sơn Quân đã tụ tinh thành công, nhưng không nên quên, Thu Sơn Quân phải lớn hơn hắn 4 tuổi. Trong những ý kiến bàn luận này cũng không có nói tới tên của Trần Trường Sinh, thế nhưng tất cả mọi người đều biết người nói đến là hắn. Diệp Tiểu Liên đi theo sư tỷ, đứng ở trong đám người, nhìn về trước bóng lưng của Trần Trường Sinh. Không giống lúc trước, ở trong mắt chỉ ghét cay ghét đắng và phẫn nộ, chỉ là có chút tò mò. Trần Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt bốn phía quăng tới, nhất là vẻ mặt của những nam nhân này rõ ràng có chút không tốt, cảm giác áp lực rất lớn, lại hơi cảm thấy ngơ ngẩn. Trong mắt của thế nhân, hắn cùng với Từ Hữu Dung có thể là thanh mai trúc mã, có thể yêu hận, tương giao, cũng chỉ có chính hắn là rõ ràng tất cả điều này không phải là sự thực. Hắn không biết bộ dáng Từ Hữu Dung dài ngắn thế nào, tin tưởng Từ Hữu Dung cũng không có bất kỳ ấn tượng đối với hắn. Đi ra cửa Nam Kinh Đô, đội ngũ ngừng lại một chút. Tần giáo sĩ đi xuống từ phía trước trong một chiếc xe do Thiên Mã kéo, đi đến trước người Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, hỏi: chẳng lẽ là giáo chủ đại nhân dẫn đội? Tần giáo sĩ lắc đầu nói: lão đại nhân gần nhất thân thể có chút không tốt. Trần Trường Sinh nhìn phía trước nhất của chiếc liễn xe kia tò mò: trong xe kia là vị đại nhân vật quốc giáo nào? Tần giáo sĩ nhìn hắn cười nói: ta chính là xin mời ngài leo lên xe. Trần Trường Sinh ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, có chút không dám thừa nhận nói: ngươi nói là lần này đi chu viên là ta dẫn đội à? Tần giáo sĩ nghiêm nghị nói: đúng, giáo hoàng đại nhân đều giao phó việc này cho ngài. Trần Trường Sinh nghĩ lúc trước những giáo sĩ tông tự sở và thiên đạo viện này, hình ảnh sư phụ đến thỉnh an vấn lễ, không nói gì, chính mình có lẽ là người cuối cùng biết đến. Rời khỏi kinh đô, đi vào thành Vấn Thủy, hơn 10 chiếc xe liễn lần lượt thông qua cửa thành. Trên những liễn xe đều có ký hiệu của Ly Cung. Mấy ngày trước giáo điện ở trong thành đã nhận được tin tức, đã an bài. Quân có giữ cửa thành nào dám kiểm tra, sớm liền mở cửa thành. Con đường chính hai bên đã đông nghẹt dân chúng, nghe nói tiến đến đây vây xem. Ai là Trần Trường Sinh? Thần quốc thất luật đến đây mấy người? Từ Phượng Hoàng trực tiếp đi Nam Khê Trai, sẽ không ở trong đội ngũ sao? Trần Trường Sinh ở đâu trong chiếc xe? Có phải là chiếc thứ nhất hay không? Ồ, ngươi nhìn một con thiên mã trắng như tuyết kìa, so với giường xa của nhà chúng ta không sai biệt lắm. Dân chúng đang nhiệt tình bàn luận, chỉ trỏ đối với đội ngũ trong điện xe đó. Bầy thiên mã màu trắng thần kỳ xinh đẹp hiển nhiên là tiêu điểm tầm nhìn của mọi người. Khi mọi người biết Trần Trường Sinh ngay tại chiếc liễn xe đầu tiên, càng vọt mạnh hướng về phía trước. Ở trên đường phố lập tức trở nên ồn ào, lăn lộn, thậm chí không ngừng nghe thấy có người lớn tiếng hô gọi tên họ của hắn. Một đạo sĩ thiếu niên đến từ Tây Ninh Trấn, đọc toàn bộ kho kinh, đã lấy vị trí đứng đầu danh sách của Đại Chiêu Thí. Ở trong Thiên Thư Lăng một ngày cố gắng hết sức, nhìn thấy 17 bia trước lăng, trở thành viện trưởng của Quốc giáo học viện. Bất kể từ góc độ nào mà nhìn, đây đều là một đoạn huyền thoại. Hắn chính là huyền thoại. Vô số ánh mắt dừng ở trên chiếc xe kia, nóng rực vô cùng, phảng phất muốn cháy phá màn cửa sổ. Mặc dù kinh nghiệm dạo phố sau Đại Chiêu Thí ở Kinh Đô, Trần Trường Sinh vẫn còn có chút không quen với loại đãi ngộ này, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng vô cùng. Nhưng thực ra Chết Tổ ngồi ở đối diện hắn vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi, không chút nào bị ảnh hưởng của âm thanh ngoài xe truyền đến và ánh mắt cực nóng đó. Đội ngũ tiến trực tiếp đi giáo điện của thành Vấn Thủy về phía chủ viện. Đều là có tân giáo sĩ dẫn theo, giáo sĩ cấp dưới đi xử lý tất cả công việc cụ thể. Trần Trường Sinh viện trưởng Quốc giáo học viện này danh nghĩa là người dẫn đội chuyến đi, lại đâu có cần phải đi làm việc này. Thay lời mà nói, hắn cùng ý nghĩa môn thần dán lên cửa phòng là tương tự. Giáo điện đã chuẩn bị trước xong gian phòng. Người tu hành của các học viện tông phái luôn phiên vào ở. Lý Sơn Kiếm Tông mấy năm nay gần đây danh tiếng vang dội quá mức. Thất Gian và Lương Tiếu Hiểu tiến vào Đông Viện, hai thiếu nữ của Thánh Nữ Phong ở cách vách bọn họ. Trần Trường Sinh hiển nhiên ở nơi tốt nhất. Giáo chủ của Thành Vấn Thủy nhiệt tình mời hắn vào chủ điện. Chết Tụ cũng thành thực không khách khí đi theo. Sau khi tẩy trừ sửa sang đơn giản, còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, liền có giáo sĩ báo lại, nói có người đến viếng thăm viện Trần viện trưởng. Trần Trường Sinh giật mình, đoán được người đến là ai, khẩn trương thay đổi xiêm y sạch sẽ trên người, đi đến trước điện. Một gã nam nhân bộ dáng quản sự đứng trước điện, chỉ thấy người này ăn mặc giản dị, bên hông buộc lên một khối ngọc nhưng tuyệt không phải là vật tầm thường. Thấy Trần Trường Sinh, tên quản sự kia quỳ gối chào, có vẻ cực kỳ cung kính. Thấy hình ảnh này, nhóm giáo sĩ địa phương của thành Vấn Thủy giật mình. Vấn Thủy Đường gia kêu căng từ trước đến nay, mặc dù là Thiên Hải gia và Thu Sơn gia cũng không coi trọng như vậy. Vị đại quản sự này ngày bình thường ngay cả mặt mũi của giáo chủ đại nhân đều rất ít cho, vì sao lúc này biểu hiện khiêm tốn như vậy? Phải biết rằng viện trưởng quốc giáo học viện chỉ là hư chức, bậc vị chỉ có tác dụng tại trong quốc giáo. Cho dù Trần Trường Sinh giao hảo cùng vị độc tôn Đường gia kia cũng là không có mặt mũi trở thành lớn như vậy. Trần Trường Sinh thật có lỗi đối với vị quản sự Đường gia kia, nói: theo đạo lý, vãn bối ta đây nên làm, như thế nào cũng nên đi thăm hỏi lão thái gia một chút. Chỉ có điều thời gian chu viên chuyến này cấp bách, hơn đã giáo hoàng đại nhân để cho ta phụ trách dẫn đội, cho nên không có thể rời đi ngay. Kính xin quản sự thay ta thỉnh an lão thái gia. Nói xong câu đó, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ chuẩn bị xong từ lúc ở kinh đô đưa tới. Trong hộp này là thuốc, lúc trước hắn dùng cùng Đường Tam Thập Lục trộm vô số dược thảo kỳ quả ở trong bách thảo viên. Hơn nữa Lạc Lạc cũng đưa tới những đặc sản hồng hà cực kỳ hiếm thấy ở thế giới loài người này, do Ly Cung giáo sĩ luyện chế thành nhiều đan dược, ngoại trừ thời điểm phá cảnh thông u phục dụng một chút, còn thừa lại rất nhiều dùng để phụ trợ hiệu quả tu hành không hiện ra, nhưng mà dùng để cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, còn lại là không có gì tốt hơn. Tên quản sự kia tiếp nhận hộp nhỏ, không ngớt gửi lời cảm ơn, sau đó cũng từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, vẻ mặt khiêm tốn dâng hai tay, nó là lễ gặp mặt của Đường lão thái gia cho Trần viện trưởng, sau đó cáo từ. Trở lại chủ điện u tĩnh trong phòng, Trần Trường Sinh mở ra một cái hộp kia, gác lên trên bàn, chỉ thấy trong hộp là một quả cầu kim loại hình tròn. Quả cầu kim loại này ước cỡ nắm tay, vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Có vẻ cực kỳ nặng nề, mặt ngoài là bóng loáng vô cùng, lại có một chút đường cong giống như là vậy. Quả cầu kim loại này phân cách thành ba bộ phận. Chiết Tụ đến bên cạnh bàn nhìn thoáng qua, vẻ mặt khẽ biến sắc, sau đó đã trầm mặc thời gian rất lâu. Trần Trường Sinh nhìn hắn hỏi: làm sao vậy? Xem bộ dáng kinh ngạc của ngươi kìa. Chiết Tụ nhìn hắn nói: người rốt cuộc cùng Đường Tam Thập Lục lo quan hệ như thế nào? Trần Trường Sinh không giải thích: ta bán là bằng hữu. Đúng vậy, Đường Tam Thập Lục là người bạn đầu tiên sau khi hắn vào kinh đô quen biết. Nếu chỉ là bằng hữu, Đường gia làm sao sẽ tặng cho ngươi cái bảo bối này chứ? Về mặt Chiết Tụ không cảm xúc hỏi. Trần Trường Sinh giơ tay từ trong hộp lấy ra quả cầu kim loại, nhìn giống như tầm thường không có gì lạ kia, cẩn thận quan sát, không có nhìn ra chỗ đặc thù. Đây là vật gì? Chiết Tụ đi đến trước người hắn, nhìn quả cầu kim loại đó, từ trước đến nay trong mắt không có cảm xúc dao động gì, cũng là nhiều cảm xúc khác thường. Trận pháp phòng thủ đô thị của các quốc gia trên thế giới loài người đều là do Đường gia thiết kế chế tạo. Binh khí quân giới tốt nhất cũng là do Đường gia thiết kế chế tạo. Đại lục 38 nón giáp sắt thần tướng cũng toàn bộ là do Đường gia thiết kế chế tạo. Ngay cả Hồng Hà vây quanh thành Bạch Đế, nghe nói đều là do tổ tiên Đường gia tự mình thiết kế đốc tạo ở đây. Gia tộc kế thừa ngàn thế ở Vấn Thủy này có tiền đến ngay cả Thánh hậu nương nương đều phải có chút kiêng kỵ, không thể xuống tay. Bảo bối của Vấn Thủy Đường gia đương nhiên không phải là bảo bối bình thường. Chiết Tụ nói: thần khí trên bảng bách khí này chỉ ít có 17 dạng xuất phát từ Đường gia. Hiện tại Đường gia vẫn có thể chế tạo một vài binh khí phi phàm, tuy rằng bởi vì khoáng thạch quý hiếm này dĩ nhiên đã cạn kiệt, không thể bì kịp những thần binh nọ ở trên bách khí bảng, nhưng ở phương diện thiết kế tinh xảo có kém hơn. Thần khí trên bách khí bảng hiện tại phần lớn đều bị những học viện tông phái kia cất giấu, tựa như là xương dư thần thương luôn luôn bị cung phụng trong Đại Chu Hoàng Cung. Cao thủ đương thời đương nhiên muốn lấy được chính là binh khí của Đường gia sản xuất, cho nên cho dù là tên điên tiếu trương kia như vậy cũng không dám đắc tội Đường gia. Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác quả cầu kim loại này ở trong bàn tay trở nên nặng hơn. Chiết Tụ tiếp tục nói: nếu ta không nhìn lầm, quả cầu kim loại này trong tay ngươi phải là Hoàng Chỉ Tán. Trần Trường Sinh hơi lặp lại: Hoàng Chỉ Tán à? Hắn mơ hồ nhớ rõ giống như là nghe tên này ở đâu rồi. Đúng, bị Tô tiểu sư thúc Ly Sơn Kiếm Tông kia năm đó đính chế một pháp khí từ Đường Gia. Đường Gia đã tiến hành thiết kế nguyên sơ của hắn sửa chữa một chút, cuối cùng là dùng thời gian 30 năm mới chế tạo thành công. Pháp khí kia chính là quả cầu kim loại ngươi đang cầm ở trong tay đấy, tên là Hoàng Chỉ Tán. Bọn cầu Hàn Thực họ thường nhắc tới vị sư thúc tổ kia. Nếu là pháp khí vị cao thủ huyền thoại kia định chế, vì sao bây giờ vẫn ở Đường Gia? Bởi vì cuối cùng vị Tô tiểu sư thúc kia chưa có tới lấy. Hả? Là vì sao? Bởi vì hắn không trả tiền nổi. Trong phòng một vùng yên tĩnh, Trần Trường Sinh cảm thấy quả cầu kim loại trong lòng bàn tay nặng nề đến mấy phần, âm thanh đều trở nên nhanh hơn. Cái này rất đắt á. Chết tụ đắp. Hoàng Chỉ Tán là danh tự của Đường lão thái gia tự lấy. Trần Trường Sinh kêu thành tiếng, tỏ vẻ không rõ đây là có ý gì. Hoàng Chỉ chính là tiền giấy. Chết tụ nhìn hắn nói. Trần Trường Sinh nghĩ đã hiểu rõ. Tiền giấy và ngân phiếu thế gian lưu thông không giống nhau, mệnh giá có thể tùy tiện viết. Nếu biến số lượng trên giấy thành thực, đó nên là bao nhiêu tiền? Thế gian ngoại trừ Đường Gia, còn có người có thể lấy ra nhiều tiền như vậy tới sao? Khó trách vị tiểu sư thúc Ly Sơn huyền thoại kia, rõ ràng tự mình thiết kế pháp khí này, cuối cùng lại không thể nhịn đau từ bỏ. Hoàng Chỉ Tán này khiến cho mọi người ở thế gian xấu hổ vì ví tiền rộng tuếch. Nhưng bây giờ đã rơi vào trong tay hắn. Tuy rằng chưa từng có người thấy tận mắt có Hoàng Chỉ Tán, nhưng bởi vì chuyện này, cây dù này vốn vô cùng nổi tiếng. Trong Thiên Cơ Các, có người thậm chí đã nói qua, nếu ngày nào đó bách bảng khí thực sự trùng tu, ở trong danh sách tên binh khí và pháp khí đương thời, cây dù này hẳn đã có tư cách nhập bảng đấy. Chết tụ nhìn hắn tiếp tục nói, không cần nói nữa, ngươi và Đường Tam Thập Độc chỉ là bạn bè. Cho dù bởi vì ngươi bây giờ là viện trưởng Quốc giáo học viện, Đường Tam Thập Độc là học sinh của Quốc giáo học viện, Đường Gia vì nịnh bợ ngươi cũng không cần phải lấy cây dù này đến. Huống chi Đường Gia từ trước đến nay chỉ nhận mua người, không có nịnh bợ ngươi. Trần Trường Sinh nghĩ đến những lời nọ khi Đường Tam Thập Độc nổi giận nói ở trong Thiên Thư Lăng, biết những lời này không sai. Bất kể Thiên Đạo Viện hay là Tông Tự Sở, kinh phí hàng năm đều có 1/3 do Vấn Thủy Đường Gia cung cấp. Vị lão thái gia kia quả thực không cần đối đãi đặc biệt đối với Quốc giáo học viện. Chẳng sợ tôn tử thương yêu nhất của hắn bây giờ là học sinh của Quốc giáo học viện, nhưng hắn lúc này chính là nghĩ chuyện khác. Nếu vị tiểu sư thúc Ly Sơn kia nhìn thấy hắn ném pháp khí tâm huyết vô hạn xuất hiện ở trong tay một vãn bối như ta vậy, có thể thấy mất hướng hay không? Nếu như là người, người sẽ không vui mừng sao? Đương nhiên rồi. Cho nên hắn cũng đương nhiên rồi. Vậy hắn có tới đoạt hay không? Thậm chí giết người đoạt bảo? Không cần nghĩ, tiền bối cao nhân cũng tham lam như vậy. Hơn nữa lúc trước những giáo sĩ này ai dám nghĩ tới Đường lão thái gia đưa cho ngươi lễ gặp mặt mà là Hoàng Chỉ Tán chứ. Chỉ cần Đường gia không nói, ngươi không nói, ai biết? Ngươi biết. Được rồi, nhưng nếu là pháp khí rất hùng mạnh, tương lai sẽ có lúc hữu dụng. Thời điểm dùng nói sau. Ta lo lắng tương lai ngày nào đó dùng có thể kích động đến Ly Sơn Kiếm Tông hay không. Thanh Đằng Yến, Đại Triều Thí, hôn ước cùng Từ Hữu Dung, ngươi kích động bọn họ còn thiếu sao? À, nhắc tới cũng là vấn đề kế tiếp, vậy là cây dù Hoàng Chỉ Tán này dùng thế nào nhỉ? Chết tụ ngẫm nghĩ một chút nói với hắn, ngươi thử rót chân nguyên vào đi. Đây là một phương pháp thi triển thường thấy nhất. Trần Trường Sinh theo lời mà làm, phóng ra một luồng chân nguyên, từ tốn tiến vào bên trong quả cầu kim loại kia. Một loại cảm giác thật là kỳ diệu. Chân nguyên đang tiến vào quả cầu kim loại phản hồi lại trong đầu óc của hắn. Ở trong quả cầu kim loại kia của hắn đã cảm thấy vô số bề mặt đồi núi giống như là nhấp nhô. Dùng ánh mắt nhìn, bên ngoài quả cầu kim loại là tuyệt đối bóng loáng. Những nhấp nhô này như vậy hẳn là ở bên trong quả cầu. Trần Nguyên quán chậm chậm đi về phía trước, từ những nhấp nhô bề mặt này rốt cục lại đi tới điểm nào đó ở trong trung tâm nhất. Một luồng ánh sáng nhấp nhoáng tại chỗ kia giống như là lôi điện, lại như thể là một ngôi sao sinh ra. Trong điện lướt nhẹ một trận gió mát, quả cầu kim loại trong lòng bàn tay quán hơi hơi trở nên rung động. Đường nét kia ở mặt ngoài quả cầu kim loại dường như là giống với vảy cá vỡ ra hướng về hai bên. Cùng một hồi thanh âm lò xo vụn vặt cùng với tiếng va chạm kim loại rất nhỏ, quả cầu kim loại vỡ ra không ngừng phát sinh biến hóa, càng không ngừng tổ hợp một lần nữa. Mấy mặt dù kim loại giống như lá mỏng xuất hiện, ngay sau đó là cốt dù, sau đó là cán dù. Thời gian không có quá lâu, một cây dù liền xuất hiện ở trong tay của Trần Trường Sinh. Cây dù này từ mặt dù đến cán dù toàn bộ do kim loại chế thành, sáng ngời vô cùng, giống như là ngân khối mới lấy ra từ trong lò. Gió mát tiếp tục lượn lờ trong đại điện. Ngay sau đó, chuyện khiến Trần Trường Sinh và Chiết Tụ cảm thấy bất an đã xảy ra. Những ánh sáng của mặt kim loại đó gặp gió mát liền bắt đầu phát sinh biến hóa, có chỗ không ngừng biến thành đen, có chỗ không ngừng trở tối. Tuy nhiên thời gian tức khắc, nguyên bản của mặt dù vô cùng sáng ngời liền trở nên vô cùng loang lổ, nhìn qua giống như là cây dù giấy bình thường đã dùng rất nhiều năm che cho bụi thật dày, nhìn vô cùng bẩn. Đây là sao? Trần Trường Sinh khẩn trương hỏi. Hắn chú ý ngay cả mình đang nắm cán dù lúc này cũng biến thành vô cùng đen, như thể là đầu gỗ bình thường. Trước tiên không cần sợ, nhìn sự biến hóa của cây dù kim loại này. Chiết Tụ trước là có chút giật mình, sau đó bình tĩnh, ánh mắt lại lộ ra vẻ càng ngày phát ra nóng rực. Hắn tự tay nói với Trần Trường Sinh, cho ta sử dụng kiếm của ngươi. Trần Trường Sinh liếc nhìn đoàn kiếm bên thắt lưng, lắc lắc đầu, thầm nghĩ rằng nếu Đường lão thái gia đưa bảo bối của mình cũng không thể một chút liền đã rạch nát cho chứ. Cho dù là kiếm long lân của Thu Sơn Quân cũng không thấy được có thể tấn công cây hoàng chỉ tán này. Chiết Tụ nhìn mặt hắn không chút cảm xúc, không có tiếp tục kiên trì, giơ tay phải lên nói, người nắm chặt cây dù, ta chuẩn bị toàn được một kích. Trần Trường Sinh khẩn trương hai tay nắm cán dù, vừa mới làm xong động tác liền nhìn thấy Chiết Tụ vung quyền đập tới. Ở Thiên Thư Lăng xem bia phá cảnh nhập thông u, Chiết Tụ bây giờ nếu so với thời điểm đối chiến đại chiêu thí đã hùng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy mấy đường nét thẳng tắp xé rách không khí, trực tiếp đánh úp từ dưới cây dù về phía mặt của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh trong nháy mắt mơ hồ thấy được đường nét ngay trước chảo sắc bén. Hắn thậm chí có cảm giác Chiết Tụ là thực sự rất muốn giết chết chính mình. Thế nhưng lúc này, cho dù lại làm cái gì cũng không kịp, hắn chỉ chăm chú nắm cán dù. Cán dù khẽ run lên. Không trung trước mắt hắn xuất hiện 5 vết cắt rõ ràng. Sau đó những vết cắt này dần dần biến mất. Hắn mơ hồ có thể cảm thấy sức mạnh kinh khủng. Ngón giữa của Chiết Tụ đều bị hơi thở nào đó của bên cạnh mặt dù rủ xuống, dao động, hấp thu tiêu tán. Sau đó không biết là dùng loại phương pháp nào, thông qua con đường nào, truyền vào trong lòng đất dưới dù. Thế cho nên hắn ngay cả sức mạnh dư ba đều không có cảm nhận được mảy may. Quả nhiên không hổ là tiểu sư thúc Ly Sơn, cũng mua pháp khí không nổi. Năng lực phòng ngự của hoàng chỉ tán này thực sự là quá mạnh. Chiết Tụ nhìn vết cào ở trong mặt phẳng vuông góc ở bên cạnh mặt dù biến mất, đã trầm mặc một lát. Trần Trường Sinh nhìn hắn hỏi, cứ như vậy sao? Chiết Tụ vẻ mặt hờ hững nói, như vậy còn chưa đủ à? Trần Trường Sinh nói, cây dù này nổi tiếng như thế, ta vốn tưởng rằng sẽ biểu hiện phi thường rất giỏi. Chiết Tụ nói, phòng ngự đơn thuần, cây dù này có thể chịu đựng một kích của cao thủ tụ tinh cảnh đã rất là giỏi. Trần Trường Sinh nghĩ thầm rằng, người cho dù thiên phú huyết mạch dị thường, không thể giống với thông u cảnh bình thường, nhưng công kích của chính mình giống với cao thủ tụ tinh cảnh có thể quá mức chút hay không? Nghĩ là nghĩ như vậy, nói tự nhiên chắc không nói ra. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, người nói cây dù này có phải hẳn là có tác dụng gì khác hay không? Chiết Tụ nói, ta không biết. Trần Trường Sinh nói, hay là ta nên đến hỏi Đường lão thái gia nhỉ? Cây dù này lúc này đã trở nên vô cùng bình thường, tựa như là một cây dù thực sự bẩn cũ. Chiết Tụ nhìn cây dù trong tay hắn, sau khi trầm mặc một lát nói, rất rõ ràng, sau khi cây dù này tự chế tác thành công, hôm nay là lần đầu tiên thấy được căng ra. Ta nghĩ Đường lão thái gia đều chưa chắc rõ ràng tất cả công năng của cây dù này. Nếu người muốn hiểu rõ, đại khái chỉ có thể đến hỏi vị tiểu sư thúc Đi Sơn kia. Trần Trường Sinh không nói lời thêm lời, tâm ý khẽ nhúc nhích, thu chân nguyên từ trên khán dù trở về. Chỉ nghe mấy tiếng vỡ vang lên, Hoàng Chỉ Tán trên không trung lưu lại mấy luồng tàn ảnh, cực kỳ nhanh chóng thu nạp trở lại, cuối cùng biến thành một quả cầu kim loại trở về lòng bàn tay hắn. Chỉ có điều mặt cầu đã không còn bóng loáng sáng ngời, nhìn tựa như là một viên đá quậy mới từ trong cát đào lên. Rời khỏi Ly Vấn Thủy Thành, đi đến hướng tây bắc, đó là Tần Lĩnh. Tần Lĩnh kéo dài hơn ngàn dặm, chân núi đông bắc có sông lớn xuyên qua, hai bờ sông đất đai màu mỡ không ngừng, đúng là quận Thiên Lương. Địa điểm đoàn người Trần Trường Sinh muốn đi, rời khỏi quận thành quận Thiên Lương còn có một khoảng cách rất xa, nhưng hiện tại thế gia trong thành quận Thiên Lương sớm đã phái ra vô số cao thủ đã vây tại nơi đây, bởi vì năm nay Chu Viên ở giữa thành Hán Thu. Chu Viên là một thế giới nhỏ, mỗi 10 năm mở ra một lần, địa điểm mỗi lần xuất hiện tất cả không giống nhau, có đôi khi ở Giang Nam, có đôi khi ở Đông Sơn, có đôi khi ở cánh đồng tuyết, có đôi khi ở xung quanh kinh đô, có đôi khi ở bên ngoài thành Tuyết Lão, còn có hai lần thậm chí là ở Đại Lục và ở trên biển lớn mênh mông giữa Đại Tây Châu. Đoàn xe tới từ kinh đô, thời điểm đến Hán Thu Thành đã là chạng vạng, khoảng cách Chu Viên chính thức mở chỉ còn lại có thời gian một đêm. Người tu hành từ các nơi của Đại Lục chạy tới Thông U Cảnh, hơn nữa trường bối sư môn của bọn họ, ít nhất mấy trăm người đều cùng đợi trong thành Hán Thu. Một đêm cuối cùng, đối với rất nhiều người mà nói, đều có vẻ đặc biệt lâu dài. Còn rất nhiều cao thủ tuổi trẻ, không kiên nhẫn chờ lâu ở khách điếm, sớm đã ra khỏi thành, đi tới vùng ngoài bìa rừng kia. Sau rừng cây xa xa có thể thấy được đỉnh Tuyết Phong đã trắng xóa. Trong bóng chiều thiêu đốt, cũng không có chuyện gì khác. Các cao thủ trẻ tuổi này đang nhìn vùng hoàng hôn đó thấp giọng bàn luận cái gì, nhưng không người nào dám tới gần rừng cây. Bởi vì vùng ngoài bìa rừng kia có mấy căn nhà tranh, nhà mấy vị đại nhân vật tạm ngồi xuống. Ngồi tạm ở bên trong nhà, chân giữ bầu trời nhỏ, cái này chính là trấn thủ. Năm nay có một vị đại chủ giáo của quốc giáo Thánh Đường trấn thủ Chu Viên, là hai vị đại chu thần tướng, một vị trưởng lão Trường Sinh Tông. Nhưng mà người thực sự khiến các cao thủ trẻ tuổi này không dám tiến gần ở trong căn nhà tranh nọ ở phía trước nhất, đó là một nam nhân trung niên, tóc dài xõa vai, khí thái tự nhiên, phóng khoáng, nhìn quanh nhà lạnh lùng đến cực điểm. Người tu hành từ trong thành Hán Thu đi ra xa thì lại đối với căn nhà tranh này rất là cung kính. Nam nhân trung niên kia cũng để ý, đều không để ý. Đối với việc này không có bất kỳ người nào có ý kiến gì, bởi vì vị nam nhân trung niên kia là tông chủ Tuyệt Thế Tông, cũng là gia chủ của Thiên Lương Chu gia, đệ nhất thế gia quận Thiên Lương, đương nhiên là Đại Chu hoàng tộc Trần Thị. Nhưng mà Trần Thị hoàng tộc hiện tại ở kinh đô, sau khi vương gia tại Vương Phá suy bại, Chu gia liền đã trở thành đệ nhất thế gia của quận Thiên Lương trên thực tế. Đương nhiên, hắn càng kinh thế ái tục ở thân phận của tu hành giới, bởi vì hắn chính là Chu Lạc ở bên trong Bát Vương Phòng Vũ, dưới ánh trăng uống một mình. Chu Lạc, Ngũ Thánh Nhân, Bát Vương Phòng Vũ, người trong bảng Tiêu Dao đều là cao thủ đỉnh cao của Đại Lục chân chính. Cùng so sánh với Ngũ Thánh Nhân, Bát Vương Phòng Vũ không có thế tục quyền lực lớn như vậy, nhưng mà theo cảnh giới tu hành mà nói cũng không hơi yếu. Vị cao thủ này được người đời tôn là dưới ánh trăng uống một mình, không phải là bởi vì hắn là hảo tửu, mà là vì 300 năm trước, hắn từng xa phó cực bắc cánh đồng tuyết, ở ngoài thành Tuyết Lão, tận mắt ngắm trăng, mà thành một bài thơ. Sau khi thành thơ, lộ ra từ thánh cảnh giới, một lần hành động chém giết ma tướng thứ hai, thế gian khiếp sợ. Tuyệt Thế Tông tu hành đúng là tuyệt đỉnh diệt tính. Hắn viết một câu ở trong bài thơ kia giữa ánh trăng ở thành Tuyết Lão, uống một mình không phân thân. Ai cũng biết tính tình vị cao thủ Đại Lục này không tốt như vậy, cho nên không người nào dám tới gần căn nhà tranh đó. Mà ngay cả Thiên Mã dường như là cũng có cảm giác trong nhà tranh đó truyền đến uy áp kinh khủng và hàm ý lạnh lùng, cúi đầu tỏ vẻ thuần phục. Trần Trường Sinh khẽ vuốt lông cánh của nó an ủi, nhìn thân hình gầy yếu mà hống hách vô cùng ở phía trong nhà tranh, trầm mặc không nói. Có người chú ý tới ký hiệu ly cung trên càng xe của người đi đường này, đoán được lai lịch của bọn họ, giữa lúc an tĩnh hơi có xôn xao, ngầm trộm nghe thấy có người thấp giọng đang hỏi ai là Trần Trường Sinh. Đang lúc hoàng hôn, cảnh vật ảm đạm, thiên mã trắng như tuyết rất là nổi bật. Rất nhiều người nhìn sang, thầm nghĩ rằng chẳng lẽ thiếu niên nhìn như là bình thường này chính là người kia. Lúc này một âm thanh lãnh đạm ở dưới nhà tranh vang lên. Người chính là Trần Trường Sinh. Người chính là Trần Trường Sinh. Hắn chính là Trần Trường Sinh. Ai là Trần Trường Sinh? Sau khi Từ Đanh Thanh Đằng Yến, nói chính xác, từ sau khi hôn ước cùng Từ Hữu Dung truyền khắp toàn bộ đại lục, cái tên Trần Trường Sinh này là ba chữ nghe được nhiều nhất. Theo thời gian, tình huống này không có được bất cứ chuyển biến gì tốt đẹp, ngược lại thanh danh quán xuất hiện càng ngày càng nhiều, thế cho nên có chút thời điểm chính hắn đều sắp không hiểu rõ, đến tột cùng mình là ai. Lòng hiếu kỳ của con người và mèo không có gì khác biệt quá lớn, Thánh Hậu Nương Nương cũng không có biện pháp ngăn chặn nhiều miệng của người trong thiên hạ. Từ ban đầu nghe được ý kiến bàn luận này, nhìn thấy những ánh mắt khẩn trương đến câu nệ kia hơi có mâu thuẫn, mãi cho đến hiện tại Trần Trường Sinh đã trầm mặc chết lặng. Tuy nhiên lúc này không thể xử lý như cũ như lệ cũ, bởi vì hỏi ra những lời này là của người, bởi vì hỏi ra những lời này là người của Chu Lạc giữa ánh trăng uống một mình, là tiền bối của cao nhân Ly Cung, cũng phải tiếp đại long trọng. Hắn đi ra mấy bước đi về phía trước, khom mình thi lễ đối với căn nhà tranh này xa xa ngoài rừng, lễ độ. Ngoài rừng ban đêm yên lặng, hơi có xôn xao, vô số ánh mắt đã quăng đi, rơi vào trên người quán. Ánh mắt của Trần Trường Sinh yên tĩnh, lại làm sao có thể thực sự bình tĩnh, đang nghĩ cảnh tượng khi vào thành Vấn Thủy, đang nghĩ những người khác cố ý xu nịnh hoặc cố ý mắt lạnh ở trên đường đi, rất là bất đắc dĩ, không khỏi suy nghĩ làm người nổi tiếng thực không phải là chuyện hạnh phúc gì. Từ Hữu Dung mấy năm nay đã từng như thế nào? Kinh đô so sánh với thành Vấn Thủy thành xôn xao náo nhiệt, đám người ngoài rừng ban đêm rất nhanh đã im bình tĩnh lại, bởi vì lúc này Chu Lạc đang hỏi Trần Trường Sinh, ai dám quấy rầy chứ? Bát Vương Phong Vũ là cao thủ cao cấp nhất của thế giới loài người, riêng luận cảnh giới thực lực cũng không ở dưới ngũ thánh nhân. Chuyện Chu Viên mở ra mặc dù quan trọng, nhưng do một người Chu Lạc trấn thủ đã đủ, có vị cao nhân thế gian trông coi, trừ phi đích thân ma quân hoặc là hắc bảo tới, bằng không căn bản sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.